Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Thần cách sơ thành. Ngày 10 tháng 11 vốn là một cái rất phổ thông thời gian, nhưng rất nhiều người tỉnh ngủ về sau lại phát hiện toàn bộ trên mạng rất nhiều người đều tại A Còng Hứa Chiết cũng đang phát ra tự mình thỉnh cầu. Không chỉ là microblogging, bảng tin, diễn đàn, thậm chí liên khấu khấu trừ không gian bên trong cũng có người đang thảo luận chuyện này. Mọi người mục cũng đã ta biết rõ chuyện này, đau lòng những cái kia không có cơm ăn bọn nhỏ, vậy liền tận một phần lực. Không có công ích tổ chức làm hạng mục này, vậy liền thỉnh cầu cái nào đó công ích tổ chức làm. Đã muốn lựa chọn, khẳng định phải lựa chọn Hứa Chiết hội công ích a. Chỉ cần là chú ý cái này một khối, ai không biết rõ Hứa Chiết hội công ích tài khoản trong suốt, đem mỗi một phân tiền tiêu đến trên lưỡi dao. Thậm chí trên mạng đã có một ít người đem Hứa Chiết hội công ích hiện giai đoạn công bố giấy tờ cho thống kê ra. Chỉ cần là hơi hiểu được kiến trúc ngành nghề, đều có thể nhìn ra trong thời gian này không có một mao tiền lượng nước. Thậm chí giấy tờ bên trong chính xác đến mua bao nhiêu cục gạch, bao nhiêu tấn xi măng, bao nhiêu khối sàn gác các loại, trong đó mỗi một bút tiêu phí cũng chính xác đến số lẻ sau. Kiến trúc học trường học lúc công nhân phí tổn là bao nhiêu? Hội ngân sách bên trong công tác nhân viên mỗi tháng dẫn bao nhiêu tiền lương? Đều có kỹ càng đánh dấu. Còn có một số tham gia kiến trúc ngành nghề người biểu thị Hứa Chiết hội công ích tại mua sắm vật liệu xây dựng giá cả chẳng những không có lượng nước, còn tiện nghi rất nhiều. Lại thêm vốn cũng không kỹ sư người chi ra cùng hội ngân sách bên trong rất đồng dạng tiền lương. Đây tuyệt đối là một cái thành tâm làm quỹ từ thiện. Muốn quyên tiền lời nói, tìm Hứa Chiết hội công ích chuẩn không sai. Mọi người tin tưởng, đem tiền quyên cho Hứa Chiết hội công ích lời nói. Tại về sau giấy tờ bên trong có thể nhìn thấy tự mình quyên ra ngoài tiền mua bao nhiêu gạo, bao nhiêu bột mì, bao nhiêu trứng gà cùng loại thịt. Chỉ có dạng này, mọi người mới yên tâm. Rất nhiều người không phải không nguyện ý làm từ thiện, mà là không muốn tự mình thiện tâm bị một ít người lợi dụng. Nếu như có thể đem từ thiện toàn bộ dùng tại bọn nhỏ trên thân, bọn hắn nguyện ý ra một phần lực. Theo đêm qua đến bây giờ, microblogging phát đã vượt qua 50 vạn. Hứa Chiết cùng hội ngân sách microblogging tài khoản không biết rõ bị bao nhiêu người A Còng. Làm người trong cuộc, Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Nhưng đêm qua quá muộn, Hứa Chiết cũng một mực không có trả lời. Sáng sớm hôm nay, Đàm Côn liền gọi tới điện thoại. Từ thiện, Đàm Côn không phải là không muốn thu. Hắn cũng nghĩ thu, dù sao Hứa Chiết hội công ích mỗi một phân tiền cũng là chân chính tiêu vào cần tiêu địa phương. Liền xem như có mới tăng từ thiện, Đàm Côn cũng tuyệt đối sẽ đem những này tiền chân chính dùng tại bọn nhỏ trên thân. Nhưng bọn hắn lại không thể thu, bởi vì Hứa Chiết hội công ích là thuần túy tư cách cá nhân từ thiện tổ chức, là không cho phép tiến hành quyên tiền. Cho dù là mọi người tự nguyện quyên cũng không được. Từ thiện tổ chức, bởi vì dính đến đại lượng tiền vàng vấn đề, là muốn lấy được ngành tương quan phê chuẩn, mới có thể đi vào đi quyên tiền các loại một loạt thao tác. Muốn thu hoạch được phê chuẩn, liền cần vô số xét duyệt, thời gian sẽ rất lâu. Hứa Chiết lúc ấy không muốn lấy làm cái này. Quyên tiền ban đầu cũng là bởi vì những nhân tố khác, cho nên trực tiếp thành lập thuộc về mình tư cách cá nhân công ích tổ chức. Nếu là tư nhân, tất cả tiêu phí cũng từ cá nhân gánh chịu, cho nên phê duyệt xuống tới rất nhanh, không có nhiều như vậy trình tự phải đi. Cũng nếu là tư cách cá nhân, liền không thể tiến hành quyên tiền. Đây là có văn bản rõ ràng quy định, cho nên dù là tất cả mọi người đang hỏi hội ngân sách tài khoản, Đàm Côn cũng không thể nói một chút, hắn nói chuyện liền trái với quy định tương quan, hậu quả là phi thường phiền phức. Hắn biết rõ bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Hứa Chiết đã gật đầu đáp lại, chỉ là đêm qua không có đạt được Hứa Chiết cho phép. Hắn tạm thời chưa hề nói, hiện tại chuyện này tại trên mạng gây nên như thế lớn thảo luận. Hội ngân sách khẳng định phải mau chóng làm ra đáp lại. Cùng Hứa Chiết báo cáo tình huống về sau, đạt được Hứa Chiết thủ ý, Đàm Côn rất nhanh sắp xếp người trên microblogging tiến hành đáp lại. Trừ chính thức thông cáo bên ngoài, hội ngân sách chủ yếu rõ ràng biểu thị một cái 3 giờ nội dung. Thứ nhất, theo hôm nay bắt đầu, Hứa Chiết hội công ích sắp mở triển ra một hạng mới công ích hoạt động, ái tâm dinh dưỡng bữa ăn. Này hoạt động dùng cho nhưng không cực hạn tại giải quyết hội ngân sách chỗ nhận xây tiểu học bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Thứ hai, hội ngân sách không tiếp thụ mọi người quyên tặng. Nhưng hạng này công ích tất cả tiêu phí sẽ có Hứa Chiết hội công ích cùng WeChat cung cấp. Thứ ba, ái tâm dinh dưỡng bữa ăn sẽ thời gian dài tiếp tục làm tận sức tại giải quyết nghèo khó địa khu đứa bé vấn đề ăn cơm. Hội ngân sách chính thức microblogging vừa phát ra, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng bình luận. Cơ hồ hoàn toàn đều là ca ngợi chi từ. Mọi người không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền đạt được hồi phục. Mà lại làm xinh đẹp như vậy. Cùng một ít hội ngân sách khoản giấu che đậy dịch, còn để cho người ta quyên tiền khác biệt. Hứa Chiết hội công ích, không cho ngươi quyên tiền. Tự mình gánh chịu tiêu phí đem sự tình giải quyết. Cái này là thật có ái tâm người mới sẽ làm sự tình. Theo hôm nay bắt đầu ta chính là Hứa Chiết fan hâm mộ. Như vậy đại khí người, ta liền chưa thấy qua cái thứ hai. Nghiêu phê, lúc đầu ta còn muốn quyên tiền tới, nhưng đảo mắt tưởng tượng, nhóm chúng ta căn bản quyên không bao nhiêu a. 50 vạn người, mỗi cá nhân quyên 100 khối mới 5.000 vạn. Hứa Chiết lần trước một hơi liền quyên 1 tỷ. Chỉ cần bọn nhỏ vấn đề ăn cơm có thể được giải quyết. Vậy cái này chính là một cái công đức vô lượng sự tình. Người tốt nhất định sẽ có hào báo. Quy chế là cái gì xí nghiệp? Như thế có ái tâm xí nghiệp nhất định phải ủng hộ mới được. Ta muốn đi mua bọn hắn sản phẩm. Ta vừa rồi tra một cái. Quy chế tựa như là cái phần mềm xã hội. Gần nhất mới vừa ra không bao lâu. Bất quá mời người sử dụng đưa tiền điện thoại. Gần nhất cũng khá là lừa. Bất quá phần mềm này cùng Hứa Chiết quan hệ thế nào a? Dù là một mét đổi một gạo hoạt động còn không có ra mắt. Chỉ là cái này thông cáo phát ra về sau, liền nhường rất nhiều người bắt đầu chú ý WeChat, đồng thời download trở thành WeChat người sử dụng một trong. Loại này tình huống, Tiểu Mã Ca trước tiên liền thu được báo cáo. Dù sao WeChat gần nhất phát triển tốc độ quá nhanh, đã có khả năng ảnh hưởng đến chim cánh cụt tại phần mềm xã hội bên trong địa vị. Nhưng Tiểu Mã Ca đang mở đến tình huống về sau, phản ứng đầu tiên không phải đau đầu WeChat, mà là Hứa Chiết cái này cá nhân. Hắn đối Hứa Chiết không có hiểu, trước kia cũng chưa hề không có có chú ý qua Hứa Chiết. Nhưng là hôm nay hắn tại lục soát liên quan tới Hứa Chiết thông tin lúc, lại phát hiện một cái phi thường khủng bố sự tình. Đám dân mạng đối với Hứa Chiết đánh giá quá cao, cơ hồ không có người nói Hứa Chiết nói xấu. Tại cái này thời điểm, nếu có người đen Hứa Chiết, như vậy trong nháy mắt liền sẽ bị rộng rãi dân mạng phun đến chủ động xóa bỏ tự mình ngôn luận. Mà lại đối phương làm sự tình quá biết dùng người tâm. Hắn nguyên lai vẫn cảm thấy WeChat không có gì không dậy nổi. Khấu trừ chỉ cần tùy tiện làm ra cách đối phó, liền có thể một mực đem WeChat trấn áp lại. Nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên hoài nghi mình vốn là muốn pháp. Không phải là bởi vì WeChat, mà là bởi vì Hứa Chiết. Thần cách sơ thành, đây là Tiểu Mã Ca đang mở xong Hứa Chiết tất cả tư liệu về sau. Trong lòng dâng lên ý nghĩ đầu tiên, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.